Bao nhiêu thương nhớ gom nhặt đầy, anh trở về thăm em. Bao lần ngồi thâu đêm, nghe mùa xuân vừa đến. Em ơi hoa thắm rơi ngập đường, trời nắng sẽ vương vương. Lòng nhớ đến em luôn khi chiều tàn, tiếng khói đàn. Em ơi hoa thắm rơi ngập đường, trên thuyền đôi thông say. Sương phủ đầy vai anh, cánh tàn trắng mưa anh. Mưa rơi sau anh vương đầy trời, dòng thác trắng bao la. Trời sáng đến chim ca cho đường dài cũng không xa. Người yêu ơi, biết chẳng anh về. Người yêu ơi, nhớ chẳng lời thề. Anh say sưa nhịp bước bên hè, anh nâng niu nụ hoa vừa hé. Đôi môi xinh người em nhỏ bé mong mơ. Mùa xuân ơi, biết tôi yêu đời. Mùa xuân ơi, nói sao nên lời. Em ơi em dù nhớ vời đây, bao lâu nay đợi nhau là mấy. Anh đâu ngờ bên bờ hạnh phúc là đây. Em ơi xuân đến bên thềm rồi, nhấp rượu hồng vơi đi. Hết rồi mùa chia ly, cho tình xuân vừa ý. Xin yêu thương đến đôi bàn hiền, để xóa hết cô đơn. Rồi quyến luyến nhau hơn cho người em thôi dần ngờ. Xuân này ta chúc cho mẹ già vui vườn cả thêm hoa. Vui ruộng đồng bao la, tấm bà phơ đẹp quá. Xin yêu thương đến bên thân thù, để tiếng hát hôm nay. Người chiến sĩ mơ say bên đàn trẻ bé thơ ngây. Xin cảm ơn mọi người rất là nhiều ạ.